Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3182, vẻ mặt của em đã bán đứng em rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Phương Xá Nguyệt chạy vọt vào, kinh ngạc nhìn người trước mặt, chủ luân hồi không thèm đoái hoài tới Đông Phương Xá Nguyệt. Sao lực thần hồn của thằng danh đó lại mạnh mẽ đến vậy? Rốt cuộc cậu ta là ai? Người nọ nhắm mắt lại, hai tay chuyển động tạo ấn, một lát sau, chủ luân hồi mở to mắt. Vậy mà mình lại không thể nhìn thấy tương lai của cậu ta ư? Không thể nào, không được, không thể để cậu ta trên cõi đời này được. Diệp Càn Khôn phải chết, ánh mắt chủ luân hồi càng lúc càng lạnh hơn. Cuối cùng, ông ta vô cảm nhìn Đông Phương Xá Nguyệt ra lệnh. Còn hãy đi giết cậu ta dù bất kể cái giá thế nào đi chăng nữa. Một là cậu ta chết, hai là con chết. Dứt lời, chủ luân hồi cắn món tay, advertisement. Ông ta nhỏ một giọt tinh huyết, vẽ một phù văn, rồi để nó chui vào mi tâm Đông Phương Xá Nguyệt. Nếu con dám phản bội thì thần hồn tan biến, chết không chỗ chôn thây. Mặt Đông Phương Xá Nguyệt trắng bệch. Sư phụ, đến cả người còn bị cậu ta làm bị thương, con không làm được. Chủ luân hồi cười đầy hàm ý nói. Con tưởng bổn tọa không biết con đang nghĩ gì à? Nếu con giết Diệp Càn Khôn rồi mang mảnh vỡ thứ tư về cho ta thì ta có thể cân nhắc để lại đứa bé cho con. Cơ thể Đông Phương Xá Nguyệt run lên, thần hồn của bổn tọa bị thương, cần ăn dưỡng một khoảng thời gian. Bổn tọa hy vọng sau khi mình khôi phục có thể nhận được tin tốt của con. Dứt lời, chủ luân hồi biết mất, chỉ còn lại mỗi Đông Phương Xá Nguyệt ngẩn ngơ đứng đó. Tại sao lại là mình? Tại sao lại vậy chứ? Tại sao chứ? Sau khi thần hồn của chủ luân hồi biến mất, Diệp Bắc Minh lại từ từ bước tới chỗ người nhà họ Thôi. Cậu là, thân nhân Lôi thắc mắc hỏi. Diệp Bắc Minh lắc đầu bảo. Ở đây nhiều tai mắt, đi theo tôi rồi nói tiếp. Dứt lời, anh dẫn theo người nhà họ Thôi nhanh chóng rời đi. Ngay khi anh vừa mới rời khỏi, tất cả mọi người ồ lên. Vãi trưởng, có phải tôi vừa nằm mơ không? Diệp Càn Khôn vừa giết hơn 30 cao thủ cảnh giới động hư à? Người của mấy nghìn tông môn ngay đây không thốt nên lời, lòng đầy kinh hãi. Từ khi nào thực lực của Diệp Càn Khôn mạnh thế rồi? Từ nay trở đi, sợ rằng tên tuổi của Diệp Càn Khôn vang dội khắp thế giới tam thiên mất. Mau trở về tông môn, xếp Diệp Càn Khôn vào danh sách ngàn lần không được chọc vào. Trời phải đổi rồi, mau trở về bẩm báo cho lão tổ biết chuyện gì đã xảy ra ở đây. Người của mấy nghìn tông môn vội vã rời đi. Lý Thất Dạ và Giao Cơ nhìn nhau, không thốt nên lời. Một tháng trước, thực lực giữa bọn họ chênh lệch không bao nhiêu, vậy mà giờ đã như trời với đất. Giang Thục Nhiên sửng sốt hồi lâu, rồi tóm tay Sở Sở kéo đến một góc vắng vẻ. Sở Sở, Diệp Càn Khôn kia có phải là Diệp Bắc Minh không? Sở Sở bối rối đáp. Chị Thục Nhiên, chị nói gì thế? Hừ, cách chương.